Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 135, ngóc đầu trở lại, sóng gió lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Vương lần này vào kinh đi theo còn có Nam Thái Quốc nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, nói đến hiện trạng Nam Thái Quốc. Hiện Nam Thái Quốc quân có tổng cộng 9 nhi tử, 5 nữ nhi, tổng cộng 14 con nối dõi, không nói đến phương diện khác, ngay cả vấn đề sinh con, hoàng đế đại tề còn phải cùng hoàng gia của người ta học hỏi 9 nhi tử này, trừ bỏ thái tử chết bất đắc kỳ tử 3 năm trước đây cùng với ngũ hoàng tử lục hoàng tử bởi vì là song sinh từ nhỏ thân thể không tốt, chưa được 10 tuổi liền bệnh chết, một người chết do cùng võ sĩ luận bàn thất thủ bị giết là bát hoàng tử. Nam Thái Hoàng thượng còn có nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử, 5 vị hoàng tử còn trên đời, 5 vị hoàng tử này cũng có danh tiếng. Nam Thái thái tử chết bất đắc kỳ tử, nhị hoàng tử làm trưởng tử, là người có cơ hội tranh đoạt thái tử vị nhất, nhưng mà mẫu phi tam hoàng tử, tứ hoàng tử lại là thế hệ thứ 2 của Nam Thái tam đại vương tộc, thế lực phía sau cường hãn. Thất hoàng tử là do một nữ nhi tiểu tộc sở sinh, nàng ở trong cung như người trong suốt, con trai của nàng có thể tưởng tượng cũng không phải một người được sủng ái, mà cửu hoàng tử này tuy là người nhỏ tuổi nhất trong 5 vị hoàng tử thế nhưng mẫu phi lại là ái phi được Nam Thái hoàng đế sủng ái nhất, hoàng tử này tử bằng mẫu quý. Con phú quý nhờ mẹ, được hoàng thượng thích nhất trong 5 vị hoàng tử. Hiện tại triều đình Nam Thái mặc dù còn yên tĩnh ôn hòa tựa như thường ngày thế nhưng nội bộ lại là ba đào cuộn trào mãnh liệt, 4 vị hoàng tử tranh vị càng ngày càng kịch liệt, kẻ nào cũng không lui nhường một bước. Mà Nam Thái nhị hoàng tử này từ nhỏ đã văn thao võ lược, loại nào cũng không thua vị thái tử đã mất, mặc dù thế lực mẫu tộc yếu hơn tam tứ hoàng tử, nhưng được ủng hộ nhiều nhất. Nhị hoàng tử lấy lý do hoàn thành tâm nguyện vẫn chưa xong của thái tử ca ca, tiếp tục chủ trương hiệp nghị hòa bình, vì thế cố gắng thuyết phục hơn 2 năm ở Nam Thái quốc. Nam Thái hoàng thượng cảm động và nhớ nhung tâm nguyện nhị hoàng tử yêu thương huynh trưởng, cuối cùng đồng ý. Ninh Vương một thân tử y, hình dáng càng đẹp đẽ, nhưng giữa chân mày hắn có sự lạnh lùng kiên nghị, đưa hắn thoát khỏi hình dạng quá mức mềm mại đáng yêu mà càng thêm phần lợi hại khí khái. Đội ngũ 2 vị hoàng tử Nam Thái cùng Ninh Vương gia thiên hậu đồng hành, cùng Ninh Vương Lam Diệc so sánh với Nam Thái nhị hoàng tử hạ hậu chuẩn bị liền có vẻ quá khôi ngô, hắn mặc một thân ngân sắc giáp bối, ôm lấy cơ thể bên trong, toàn thân cao thấp đều mang theo khí lực. Hắn lớn lên cũng cao lớn, thế nhưng mặt mày đoan chính, cũng có thể xem là một nam tử tướng mạo tốt, một nam tử mặc hoa phục rớt lại phía sau nhị hoàng tử mấy bước, tướng mạo trắng nõn, so với vị nhị hoàng tử này càng như là thư sinh văn nhược, nhưng nhìn thấy mặc mãng bào màu trắng trên người, nên chính là thất hoàng tử hạ hậu mẫn đồng hành lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng thái tử cùng với chúng triều thần tới đón tiếp từ trước, lúc này vui mừng quá đỗi, trên đường đầy bách tính quan sát, nghe thấy móng ngựa bước vào cửa thành, sôi nổi bắt đầu nghị luận cùng tán dương phong thái Ninh Vương, uy áp các quốc gia khác, giữ gìn biên giới đại tề giáp Nam Thái quốc này nhiều năm qua chưa từng thất bại, đương nhiên bàn về tướng mạo thì hiếm khi có người so được với Lam Diệc, mấy điều này bách tính cũng nghị luận thập phần sung sướng. Đoàn người hạ hậu mẫn giống như nghe không thấy bách tính nghị luận, biểu hiện trên mặt mày may chưa biến. Đội ngũ đến gần, Ninh Vương Lam Diệc dẫn đầu xuống ngựa, 2 vị hoàng tử mặc dù thân là quý khách Nam Thái, nhưng thấy một quốc quân vẫn phải thực hiện quỳ lạy chi lễ, 2 người theo Lam Diệc đồng thời quỳ lạy hướng hoàng đế đại tề. Hoàng thượng thấy thế cười ha ha, hoàng đệ mau mau xin đứng lên, hoàng đệ cùng 2 vị hoàng tử ngồi xe mệt nhọc chắc đã mệt mỏi, trẫm đã phân phó Ninh Vương phủ quét tước thu dọn cũng cho người đem dịch quán chuẩn bị tốt, nhất định phải làm cho 2 vị hoàng tử ở thoải mái. Hoàng huynh phí tâm, thần đệ sợ hãi. Đại tề hoàng đế nghĩ chu đáo, bản hoàng tử nhớ kỹ. Nhị hoàng tử hạ hậu cười gật đầu, chỉ là mặt mày lại mang theo ngạo khí. Còn thất hoàng tử hạ hậu mẫn lại cười rất ôn hòa. Tạ đại tề hoàng đế. Hoàng thượng cười ha ha, lại cùng Nam Thái 2 vị hoàng tử hàn huyên một chút, liền dẫn Ninh Vương cùng 2 vị hoàng tử Nam Thái tiến cung, đơn giản đón gió tẩy trần một chút, liền sai người hộ tống 3 người hồi nơi ở từng người. Tuyên bố 5 ngày sau An Vương hồi kinh, đến lúc đó lại vì 2 vị hoàng tử cùng 2 vị vương gia làm một hồi yến đón gió long trọng. Trong thư phòng Ninh Vương phủ, Lam Diệc thưởng thức một cây bút lông bạch ngọc khắc hoa bạch trong tay, trong phòng là ám vệ Lam Hải cùng kẻ trong 3 năm này nghe mệnh lệnh Ninh Vương tận lực điệu thấp mã an đào. Bản vương không ở kinh thành, nghe nói xảy ra không ít tin mới, nói một chút xem. Mã an đào dương mắt cẩn thận nhìn Ninh Vương, thấy hắn biểu tình coi như ôn hòa, nhân tiện nói. Hồi vương gia, 3 năm này chuyện náo nhiệt quả nhiên là không ít, đầu tiên đó là Lâm Vương phủ, việc Lâm Vương gia mê muội thứ nữ Lưu Phù Dung của Lưu Thái Phó là việc mọi người đều biết. Gần đây cũng là Lâm Vương phủ xảy ra chuyện, lúc đó thần cũng ở trong đám người, cảnh kia chật chật chật thực sự là cùng kỹ nữ trong thanh lâu không khác nhau. Lam Diệc lắng nghe biểu hiện trên mặt vẫn nhàn nhạt, trong tay nhẹ xoay chuyển bạch ngọc bút, trong mắt hơi câu dẫn. Thật là thú vị, bất quá theo suy nghĩ của tiểu nhân, chuyện này sợ là không đơn giản, Lâm Giai Tiến kia dù hồ nháo thế nào, cũng sẽ không ở Thọ Yến Lâm Vương Phi làm ra loại sự tình này. Nàng theo đuổi Lam Thanh Lăng nhiều năm như vậy, khi đại hôn cũng có hành vi phá hư, làm sao sẽ coi trọng Điền Khinh Áo nam nhân béo ngu xuẩn kia. Mã An Đào lúc này cũng bát quái nói, Ninh Vương lại chỉ cười cười, khoát khoát tay coi như không muốn nghe nhiều chuyện của bọn họ. Nói một chút triều đình gần đây điều động quan viên đi. Dạ chủ từ, Lam Hải lập tức đem tin tức mình nghe được một chữ không sót báo với Lam Diệp. Lam Diệp chỉ thưởng thức bạch ngọc bút, nhìn như đang nghe, lại hình như không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nén hương sau, Mã An Đào bị Lam Diệp cho ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Lam Hải. Lam Diệp lúc này lại thay đổi biểu tình, chỉ mặt mày còn đang cười, ở dưới ánh nến sáng nhảy nhót, trong mắt mang theo quang mang đẹp đẽ. 3 năm, bản vương bỏ lỡ không ít náo nhiệt a. Đêm qua An Vương phủ xong mãn viện đi lấy nước, bất quá không có người nào thương vong, về sau nghe nói chỉ là hạ nhân trong phủ làm việc không cẩn thận. Nếu là Đinh Tử biết nhất định cảm thán, Ninh Vương này cũng thật có năng lực, thủ hạ của hắn ngay cả chút chuyện lông gà vỏ tỏi đều điều tra, đương nhiên An Vương phủ cũng không phải ăn chay, nếu như ngay cả nguyên nhân gây ra là vì sao đều bị tra được cũng không cần lăn lộn nữa. Lam Diệp trên tay dừng lại, đem bút tùy tiện ném đi, cười đứng lên, nhìn cửa sổ nửa mở cười nói. Tẩy Trần Yến, ta lại có thể thấy nàng sao? Nói xong cất bước ly khai thư phòng, Lam Hải đứng ở phía sau trên mặt có một chút quái dị, trong lòng kỳ thực càng nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ không quá hiểu rõ tâm tư chủ tử rốt cuộc thế nào. Chủ tử từ nhỏ đến lớn tâm tư đều thập phần thiện biến, dấu cũng sâu, nhưng hắn vẫn còn có thể đoán ra một hai. Thế nhưng đối với An Vương Thế Tử Phi, Lam Hải nửa điểm cũng nghĩ không thông. Lam Hải không khó nghĩ đến Lam Diệp đối với Đinh Tử chú ý rất nhiều, kỳ thực Lam Hải cũng minh bạch tử công chúa kia thực sự là lớn lên quốc sắc thiên hương, hơn nữa vì Lam Diệp làm việc, hắn rành mạch từng câu, tử công chúa này cũng không phải khuê gia tiểu thư bình thường đơn giản như vậy, cũng thập phần thích hợp với chủ tử. Lúc trước ở Ninh Vương phủ, lúc đem Đinh Tử mang vào thư phòng, Lam Hải còn từng nghĩ chủ tử đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung, nhưng về sau lại thả Đinh Tử ra, mặc dù cũng khiến An Vương Thế Tử khó chịu, nhưng Lam Hải cảm thấy việc này không giống như là cách làm bình thường của chủ tử. Nói chủ tử để ý tử công chúa, hắn cảm thấy chủ tử lại giống như là khiêu khích đùa giỡn với tiểu cầu, nhưng vì sao không đoạt lấy mà nửa đường buông bỏ. Chủ tử muốn thì tuyệt đối có thể làm được, hắn lúc đó nghĩ chủ tử có thể là còn chưa có yêu thích tử công chúa đến nước này, bây giờ nhìn lại cảm thấy quỷ dị, chẳng lẽ chủ tử thật cảm thấy nữ nhân gả cho người, nếu đoạt lấy thì càng có ý tứ sao? Lam Hải lắc lắc đầu theo Lam Diệp ra khỏi phòng, dù sao hắn nghĩ không ra cũng không cần nghĩ nữa, nghe chủ tử phân phó là được. Lâm Vương phủ cửa sau, hai thân ảnh lén lút nhìn bốn phía một cái liền len lén xuất môn, Lâm Triển Hoành nghe thấy thuộc hạ báo lại, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Quận chúa này lại muốn ra cái chủ ý gì, thật đúng là một chút cũng không yên tĩnh, một tháng này nàng ta sống chậm rãi chứ không ngốc, hơn nữa tâm tính cũng không có ngang ngược như trước, trái lại mỗi ngày đến bên người vương gia tẫn hiếu đạo. Rốt cuộc vẫn là nữ nhi ruột thịt của mình, Lâm Vương gia đối với Lâm Giai Thiến tự nhiên so với người khác khoan dung một ít, từ từ lại sủng ái Lâm Giai Thiến. Bởi vì Lâm Giai Thiến cố gắng, Lâm Vương Phi bởi vậy cũng được Lâm Vương gia cho vài tia thương tiếc. Do Lưu Trắc Phi sắp tới chờ sinh cũng đi chỗ Lâm Vương Phi kia nghỉ ngơi mấy ngày, hiện ở trong phủ cũng không biết hướng gió này có thay đổi nữa hay không, lại cũng không dám tiếp tục chậm trễ hai mẹ con Lâm Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triển Hoành tự nhiên cũng có trách nhiệm bảo hộ Lâm Giai Thiến an toàn, Lâm Giai Thiến nửa đêm xuất phủ, hắn không thể đi khuyên, trước đây hắn thường xuyên vì Lâm Giai Thiến làm việc cũng không phải không biết Lâm Giai Thiến bản tính thế nào, hiện tại bất quá giả vờ giả vịt, nhưng hắn thân là hạ nhân lại không thể ngăn cản, nếu không Lâm Giai Thiến đến cáo trạng Lâm Vương gia, xui xẻo cũng là hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Triển Hoành đối với thủ hạ báo cáo nói. Phái người quan sát chặt chẽ là được rồi, chỉ cần cam đoan quận chúa an toàn, tất cả các ngươi cũng không nên quản. Dạ, đội trưởng, thuộc hạ nghe lệnh phân phó đi xuống, Lâm Triển Hoành cũng không có để ý, kinh thành một chỗ thấp trong ngõ hẻm, Lâm Giai Thiến mang theo nha hoàn bên người Thủy Hương nhìn cau mày nói. Người ban ngày hỏi thăm, là con đường này à? Thủy Hương là một nha đầu tướng mạo bình thường, nhưng lại có chút tâm kế, bình thường rất được Lâm Giai Thiến trọng dụng, lúc này gật đầu lia lịa nói. Quận chúa yên tâm, nô tỳ nghe chính là con đường này, đã phái người nghe ngóng rõ mới dám mang quận chúa tới. Lâm Dài Thiến nhíu mày, nhưng nghĩ đến con đường lá thư kia viết, vẫn là chịu đựng bất an trong lòng vào ngõ nhỏ, ngõ hẻm này chính là chỗ ở bách tính bình thường, đại môn đều là sơn môn cũ, đi một lúc một đèn lồng đỏ lại khiến cho Lâm Dài Thiến chú ý, Lâm Dài Thiến cho một cái ánh mắt, Thủy Hương lập tức hiểu ý, đi lên phía trước đập cửa, chỉ chốc lát trong viện vang lên tiếng động rất nhỏ. Đã trễ thế này, là ai? Chúng ta là đến xem bệnh. Bệnh gì? Chủ tử nhà ta trong lòng tích tụ tâm bệnh thì cần tâm dược. Ai thế nhưng tâm dược này cũng không dễ có a, môn. Chi giác, một tiếng mở, một người mặc y phục nha hoàn mở cửa, nhìn chủ tớ hai người Lâm Dài Thiến, nhân tiện nói. Vào đi, đối với thái độ nha hoàn này, Lâm Dài Thiến vốn là không vui, nhưng nghĩ tới mục đích chuyến đi này liền nhịn xuống. Lâm Dài Thiến từ khi gặp chuyện không may cùng Lâm Vương Phi nói chuyện một lần, Lâm Vương Phi nói nàng trước đây làm việc quá xúc động cũng là lịch lãm quá ít lúc này mới bị thiệt hại, bây giờ làm gì đều cần nghĩ cẩn thận nhiều bước đi, Lâm Dài Thiến cũng không khỏi không dưỡng thành tính tình ẩn nhẫn. Ba người vào phòng, lại thấy đây chỉ là cái viện hai gian, cửa chính phòng khách lúc này một người mặc áo choàng màu đen đội mũ tre ngồi ở chủ vị. Lâm Dài Thiến cảm giác có chút quỷ dị, không khỏi nhìn kỹ hình dạng hắc mạo nhân, người nọ đội mũ thập phần thấp hơn nửa ngày Lâm Dài Thiến cũng không biết là ai. Ngồi đi, lúc này hắc y nhân kia đột nhiên nói chuyện, thanh âm rất dịu dàng uyển chuyển, Lâm Dài Thiến cũng sừng sốt, lúc trước nhìn thấy bút tích sắc sảo mạnh mẽ, nàng cũng không nghĩ người này thật là một nữ tử, Lâm Dài Thiến thậm chí còn cảm thấy giọng nói của người này, nàng tựa hồ đã từng nghe qua. Người đã nói có thể giúp ta, người biết ta cần gì, người định làm sao? Lâm Dài Thiến không khỏi thăm dò, cô gái áo đen thấp giọng cười rộ lên, ngữ mang trào phúng. Sự tích Dài Thiến quận chúa đã truyền khắp toàn kinh thành, ngươi chẳng qua là muốn Lam Thanh Lăng, diệt trừ Đinh Tử, chẳng lẽ thanh danh tốt của ngươi còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Sally, đố mọi người, người thần bí này là ai? Ta gợi ý chút, người quen, người mà cô ai nghĩ tới, đoán chúng có thưởng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đêm nay đến, là nhìn ngươi đưa tới tờ giấy nói có thể giúp ta diệt trừ Đinh Tử cũng không phải tới nghe ngươi cười nhạo ta, ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người ta xem cũng bất quá là kẻ lừa đảo mà thôi. Còn có bản quận chúa rốt cuộc là đích nữ thân vương, cũng không là ngươi loại vô danh tiểu tốt có thể hủy. Lâm Dài Thiến tức giận xoay người muốn ly khai, cô gái áo đen kia lại cười nhẹ rộ lên, trong lòng nàng mọc lên dự cảm bất hảo, người này không phải là muốn gọi nàng ra hại nàng đi, đều do nàng sốt ruột muốn trừ Đinh Tử, đã quên mẫu phi nói không thể xúc động. Quận chúa đừng nóng giận, ta chẳng qua là nhìn quận chúa đã trải qua sự kiện mà có biến hóa hay không mà thôi, nếu là ngươi còn như trước đây vậy, ta nghĩ ta dù giúp ngươi, sợ là kết quả cũng như nhau. Ta chỉ là vì ngươi, vì lợi ích của ta thăm dò một chút, quận chúa đừng nóng giận. Cô gái áo đen kia đứng lên, cười giải thích cho Lâm Dài Thiến, sau đó vươn tay trắng nõn đột nhiên đem mũ đen đẩy ra, Lâm Dài Thiến nhìn người nọ liếc mắt một cái, đột nhiên mở to mắt. Ngươi, tốt ngươi cũng dám gạt ta thế nào, đến cười nhạo ta, muốn đến ô nhục ta, vậy ngươi liền quá coi thường bản quận chúa. Lâm Dài Thiến mắt mang sát khí, lại không làm cái gì, xoay người định ly khai. Cô gái áo đen kia ôn nhu nói. Dài Thiến quận chúa, ngươi tựa hồ quên, địch nhân của chúng ta là cùng một người, ta không có lý do gì vì nàng mà lừa ngươi, ô nhục ngươi, ta thậm chí so với quận chúa còn hy vọng nàng chết đi. Hừ, Lâm Dài Thiến nghe vậy xoay người, trên mặt cười trào phúng. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, không ngờ ngươi tâm tư ác độc như vậy, bản quận chúa tất cả xuất phát từ trong lòng, so với ngươi kẻ giả nhân giả nghĩa mạnh gấp trăm lần. Người nọ lại không để ý chỉ tiếp tục ngồi xuống, thản nhiên nói. Dài Thiến quận chúa có phải hay không quên một câu nói, gọi là người không vì mình trời chu đất diệt. Lâm Dài Thiến lạnh lùng cười, nói một chút biện pháp ngươi đối phó Đinh Tử đi. Người nọ thanh âm ôn nhu động tĩnh, mềm mại giống như là tình nhân, thế nhưng kế hoạch lại khiến Lâm Dài Thiến nghe mà khiếp sợ mở to mắt, có chút không thể tin tưởng nhìn người nọ cuối cùng nhẹ mím môi nói. Bản quận chúa không thể thất bại nữa. Người nọ cánh môi khẽ mở, quận chúa cảm thấy ở loại tình huống đó, ngươi có thể thua sao? Ha ha ha, đến lúc đó Đinh Tử chỉ biết tự chui đầu vào lưới, tội ác trời cũng muốn diệt, không có ai sẽ đáng thương đồng tình, nàng chết cũng có ý nghĩa. Lâm Dài Thiến lại thâm sâu nhìn người này liếc mắt một cái. Ngươi thật ngoan, quận chúa từng chuyện ngươi đã làm tốt hơn ta bao nhiêu đây? Lâm Dài Thiến hừ lạnh một tiếng, xoay người đứng lên. Kế hoạch của ngươi bản quận chúa biết, chỉ cần thành công, bản quận chúa tự sẽ phối hợp ngươi. Người nọ thấy Lâm Dài Thiến ly khai, mũ đen một lần nữa che ở trên mặt, màu đen bóng mờ làm cho người ta không thấy rõ hình dạng cùng thần thái, chỉ có thể nhìn đến môi đỏ mọng hé ra, nhẹ nhàng một độ cong băng lãnh. 5 ngày sau, An Vương gia mang theo một đội tinh kỵ hồi kinh, so với Ninh Vương gia long trọng cùng náo nhiệt, An Vương gia lại trực tiếp cưỡi ngựa chạy thẳng tới hoàng thành vào kinh, sau đó đi Trường Lạc cung. Hoàng nhi bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu hạnh phúc cuối đời thọ an khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vương gia lúc tiên hoàng còn sống là hoàng tử có tướng mạo bậc trung, so với dung mạo diễm lệ như nữ tử của Ninh Vương, cùng thiên tử hoàng thượng năm đó khí thế ôn nhã cùng uy nghi. An Vương gia có vẻ bình thường một chút, thế nhưng hắn đóng ở biên cương hơn 10 năm, từ nhỏ lại là người thích võ hơn văn, bản thân lớn lên rất uy vũ, nhiều năm qua xông pha giết địch cũng làm cho bản thân hắn có một loại lệ khí, đó là khí thế từ huyết tẩy mà có, căn bản học không được. Thái hậu nhìn nhi tử nhiều năm không gặp, trong lòng cũng kích động. Đến ngồi bên người ai ra, An Vương gia Lam Diệc Hoành đứng lên, nghe lệnh ngồi bên người Thái hậu. Thái hậu nắm tay của con trai, vỗ về bàn tay thô ráp đầy vết thương, trong lòng thở dài nghĩ nếu năm đó nếu không phải vì quyết định kia thì con trai nàng có cũng không vất vả như vậy a, nhiều năm như vậy không hồi phủ, có biết việc Thanh Lăng đã cưới thê tử hay chưa? Lam Diệc Hoành gật đầu nói, hồi mẫu hậu, nhi tử có nghe nói, vừa lúc hồi kinh cũng là muốn đến xem. Lam Diệc Hoành biểu tình mặc dù thập phần lãnh đạm thế nhưng Thái hậu nghe nói như thế vẫn cười nói. Trở về là được rồi, hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ vì ngươi, Ninh Vương cùng hai vị đặc phái viên bày tiệc đón gió, đến lúc đó ngươi lại tiến cung cũng được, trở lại trong phủ xem một chút đi. Lam Diệc Hoành đứng dậy, quỳ xuống lại hướng Thái hậu dập đầu một cái mới đứng dậy bước nhanh rời đi. Thái hậu nhìn bóng dáng Lam Diệc Hoành lại thở dài một tiếng, Lưu Ma Ma đứng ở phía sau Thái hậu, vì nàng xoa bóp. An Vương gia hồi kinh, sao Thái hậu lại còn lo lắng hơn? Thái hậu cầm lấy chén trà trên tay một hồi, sau đó đem chén trà thả lại trên bàn, ánh mắt có chút lãnh. Hắn là ta 10 tháng hoài thai sinh ra, tình cảm tự nhiên bất đồng. Đáng tiếc rốt cuộc là nam nhân, ai ra ở trong cung những năm gần đây, biết một đạo lý rằng, lời nam nhân nói trung quân báo quốc có thể là thực sự, hiếu kính cha mẹ có thể là thực sự, nhưng lời nói đối với nữ nhân, đều là giả. Thái hậu là sợ An Vương phủ vị nào lại sai lầm. Lưu Ma Ma nghe chân mày cũng nhíu lại theo. Nguyên lai An Vương gia không ở trong phủ, Ngô Song bất quá chỉ là vương phi không có thực danh, quản trong phủ nàng có thể còn đi, có thể tưởng tượng ở bên ngoài náo ra cái gì tinh phong huyết vũ lại không có khả năng. Thế nhưng hiện tại An Vương gia hồi kinh, nàng có chỗ dựa vững chắc này kia liền khó nói. Nô tỳ nhìn thế tử phi cũng không phải nữ nhân bình thường, cũng không dễ dàng liền bị Ngô Song lừa đi. Thái hậu lạnh lùng mím môi, sau đó trên mặt biểu tình chậm chậm. Nàng rốt cuộc chỉ là một nữ nhi ra 16 tuổi, muốn dựa vào một mình nàng, gian nan a, Lưu Ma Ma lại cười có chút ý vị thâm trường. Nô tỳ lại tin ánh mắt Thái hậu, ngài vì thế tử chọn người tuyệt đối không bình thường, dù là Ngô Song giảo hoạt sẽ không dễ dàng bị lừa đi. Thái hậu muốn cùng nô tỳ đánh đố cuối cùng là ai ăn ai sao? Thái hậu ha hả bật cười, ngươi kẻ dối trá, cùng ai ra cược cũng được, ngươi nếu thua ai ra liền phạt ngươi đi An Vương phủ hầu hạ, nếu thắng ai ra liền đem ngọc Như Ý tiên hoàng thưởng ngươi. Lưu Ma Ma cười theo nói, vậy cũng được, nhưng ngọc Như Ý cực phẩm, vì đôi ngọc Như Ý này thế tử cùng thế tử phi cũng không thể thua. Lưu Ma Ma ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại sáng như gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thua Thái hậu muốn bà đi An Vương phủ hỗ trợ thế tử, có thể thấy được đối với thế tử rất sủng ái, ở trong lòng Thái hậu chỉ có một chữ thắng. Nàng không nghĩ quá trình, chỉ muốn kết quả này. Chuyện năm đó cũng là nút thắt trong lòng Thái hậu. An Vương ra hồi kinh, bản thân mặc dù điệu thấp thế nhưng An Vương phủ lại không thể điệu thấp nghênh tiếp. Từ lúc Lam Thanh Lăng nhận được tin tức ngày hôm sau, Ngô Song liền cho mời hai đội ngũ trang hoàng tốt nhất kinh thành vào phủ tiến hành tu chỉnh, ngay cả chuyện song mãn viện của chính nàng cần xây lại cũng để sau. Hiện tại Ngô Song vẫn ở tại trong Du Nhiên viện như cũ, đối với việc song mãn viện của mình cần xây lại chẳng quan tâm, lại trong 5 ngày đem an viện nguyên lai của An Vương gia xoay chuyển một lần, không thể bảo là không có tâm. Đinh Tử nghe xong hỉ nhi các nàng khinh bỉ nói Ngô Song tiểu tâm tư, nhưng trong lòng thì hiểu rõ đây mới là chỗ lợi hại của Ngô Song. Bất luận chi tiết gì đều không buông tha, An Vương gia lúc trước thích Ngô Song, tuyệt không khiến nàng ngoài ý muốn. Đinh Tử đứng ở bên người Lam Thanh Lăng cùng với Ngô Song phía sau, Lam Thanh Lăng nắm tay Đinh Tử, ánh mắt có chút xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì, Đinh Tử lại cúi đầu âm thầm suy tư kế tiếp phải làm như thế nào. Vốn An Vương gia không trở về phủ, qua một thời gian nàng tất nhiên là có thể đem hơn phân nửa tâm hạ nhân trong phủ thu mua. An Vương gia bây giờ trở về phủ nên việc này thì không thể lập tức tiến hành, nhìn có vẻ xấu, lại cũng có chỗ tốt. Ít nhất trong phủ này trưởng gia là An Vương gia giao cho Ngô Song, cũng chỉ có hắn ở trong phủ, Đinh Tử mới có thể đoạt lại quyền trưởng gia, vì thế việc này lợi và hại đều có. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy một trận động tĩnh móng ngựa, chủ tử cùng chúng hạ nhân An Vương phủ đều lên tinh thần, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy một người cưỡi ngựa thẳng lưng, phía sau một đội binh lính túc mục chạy chậm theo ngựa chạy tới, cho đến khi đội hình đến gần. Đinh Tử mới nhìn rõ tướng mạo An Vương gia Lam Diệc Hoành trên lưng ngựa, nói thật so với tướng mạo Lam Thanh Lăng, An Vương gia này kém xa lắc, nhưng hắn chỉ là cưỡi ngựa từ xa xa, Đinh Tử lại khó có thể bỏ qua sát khí trên người hắn. Lúc Lam Diệc Hoành ở cửa An Vương phủ dừng lại, khiếp sợ trong lòng Đinh Tử càng sâu. Lúc theo mọi người quỳ lễ cung nghênh Lam Diệc Hoành nhập phủ, Đinh Tử đột nhiên biết đây là cảm giác gì. Đây là cảm giác giống như một người từ Tu La địa ngục đi ra, nếu Ninh Vương gia cho Đinh Tử cảm giác biến hóa kỳ lạ khó dò, vậy thì An Vương gia này lại giống như là được huyết tẩy đi ra, một thân mùi máu tươi. Này ở trong mắt người thường xem ra chính là một loại uy áp, cũng gọi là khí thế, ở trong mắt người biết võ, lại là thực lực huyết tẩy. Đinh Tử ngẩng đầu nhìn hướng Lam Diệc Hoành, mặt mày hắn cùng Lam Thanh Lăng có 8 phần tương tự, thế nhưng Lam Thanh Lăng càng xu hướng đối với người lạnh lùng, mà Lam Diệc Hoành này trong mắt càng mang sát ý lợi hại, quả nhiên không hổ là đại tướng mười mấy năm trấn thủ biên quan. Đinh Tử không phải không thừa nhận, đối với An Vương Lam Diệc Hoành trong lòng nàng có chút khiếp sợ, người này cũng không phải giỏi tính toán, Đinh Tử trong lòng suy nghĩ, lại nghe một giọng nam thô vang lên. Người chính là Thế Tử Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử ngẩng đầu thấy Lam Diệc Hoành chẳng biết lúc nào đã nhìn nàng, bày ra khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, giống như vãn bối đối với trưởng bối kính trọng, lại không có sợ hãi nói. Bẩm phụ vương, chính là con dâu. Đương lúc Đinh Tử bày ra khuôn mặt tươi cười, Lam Diệc Hoành đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó con ngươi lóe ra tia khác thường, sau đó nhìn Đinh Tử không biết nghĩ cái gì, ánh mắt thậm chí có một chút xa xưa. Bởi vì hắn dừng lại có chút lâu, cái gì cũng chưa nói, Đinh Tử cũng có chút nghi hoặc, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lam Diệc Hoành hai tay nắm chặt, trên mặt có một chút cứng ngắc, trong lòng nàng có chút quái dị, mà Ngô Song cũng phát hiện Lam Diệc Hoành khác thường, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ lãnh ý, sau đó cười đi qua. Vương gia một đường mệt nhọc, hay là trước vào trong phủ tắm rửa nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ ngài nghỉ ngơi tốt lại nói cũng không muộn. Ngô Song này vừa nói, Lam Diệc Hoành mới hồi phục tinh thần lại, điều chỉnh biểu hiện trên mặt giống như người thất thố vừa rồi không phải hắn, chỉ là đem ánh mắt định đến trên người Lam Thanh Lăng chỉ chốc lát liền dẫn đầu vào phủ. Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử xoay người vào cửa, còn có thể nghe thấy Ngô Song cười đối Lam Diệc Hoành nói. Vương gia tiếp thân đã cho người đem an viện quét dọn tốt, hy vọng vương gia ở thoải mái. Ừ, ngươi có tâm. Lam Diệc Hoành thanh âm so với nam tử bình thường thô hơn, có lẽ là khí chất tính cách cho phép, hắn nói cảm tạ cũng mang theo uy nghiêm cùng lãnh đạm. Đinh Tử kéo tay Lam Thanh Lăng đột nhiên nghiền ngẫm cười, hai người mang theo hạ nhân hồi viện mới vừa vào nội thất, Đinh Tử đột nhiên. Phốc xích cười lên, Lam Thanh Lăng có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đinh Tử lại thần bí hướng về phía Lam Thanh Lăng lắc lắc đầu, người nào đó rõ ràng bị tò mò ăn mòn, ôm Đinh Tử mặt liền cọ qua cọ hai má nhẵn nhụi của Đinh Tử. Nương tử, không nên bướng bỉnh, đem tò mò của ta khơi lên thì nàng phải phụ trách. Đinh Tử vươn tay trắng nõn, vuốt hai má Lam Thanh Lăng. Thanh Lăng, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến tính cách chàng cùng An Vương gia quả thật là có một chút tương tự. Cảm giác được thân thể Lam Thanh Lăng đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trầm trầm, Đinh Tử lại không để ý nói. Ở bên ngoài đều lạnh lùng như thế, cũng không biết có phải đều là vô lại hay không nha. Vốn nói công công như thế là thập phần không hợp quy củ, Lam Thanh Lăng lại chỉ trao cho mày. Chẳng qua là cái lão gia hỏa, muốn cũng hữu tâm vô lực. Lam Thanh Lăng rõ ràng có chút ý tứ châm chọc, Đinh Tử chỉ cười cười kéo Lam Thanh Lăng ngồi xuống. Nếu là An Vương gia nội tâm cũng như thế, Ngô Song kia cũng không được sủng ái nhiều lắm. Lam Thanh Lăng từ chối cho ý kiến, Đinh Tử lại cười ý vị thâm trường, nàng mặc dù không biết Lam Diệc Hoành ẩn giấu bên dưới rốt cuộc thế nào, thế nhưng làm thế nào đối phó hắn, đã có mấy phương pháp. Trở lại An Viện, An Vương gia biết Ngô Song Song mãn viện còn chưa có xây xong, liền cho nàng tạm trú ở An Viện, mà khi Lam Diệc Hoành rửa mặt dùng cơm xong lại ở thư phòng nhìn sách một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tử thay đổi một thân ngoại sam đỏ tươi, đầu đội hai đôi châm chân châu, cùng Lam Thanh Lăng một thân hắc y đến đây thỉnh An An Vương gia. Lúc trước Đinh Tử vừa mới gả đến An Vương phủ, bởi vì An Vương gia còn đang ở quan ngoại không có uống trà con dâu, bây giờ trở về, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử đương nhiên phải bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến trong đại sảnh liền nhìn thấy Lam Diệp Hoành cùng Ngô Song ngồi ở chỗ ngồi chủ phụ chủ mẫu, Lam Thanh Lăng trên mặt liền lập tức đen, Đinh Tử liếc nhìn cũng ẩn hạ tia ám quang. Ngô Song lúc này cười nói, thế tử cuối cùng đã thành gia, trong lòng vương gia nhất định cũng rất ngóng trông, lúc trước bởi vì quốc sự không thể uống được trà con dâu, hiện tại đương nhiên là bổ sung, thế tử cùng thế tử phi mau kính trà đi. Lam Thanh Lăng trên mặt u ám, lại lạnh lùng nhìn Ngô Song liếc mắt một cái, mím môi. Như thế liền thỉnh bài vị mẫu phi đi, Ngô Song trên mặt có một chút không nhịn được lúc trước kính trà Lam Thanh Lăng cũng bởi thế nên chưa quỳ xuống kính trà cho nàng, bây giờ còn muốn ô nhục nàng sao? Vốn Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử một hồi quỳ xuống kính trà tất nhiên là đồng dạng quỳ lại Ngô Song, nàng là không được kính trà, nhưng lễ lại xong, đây không phải là tại chỗ không cho nàng mặt mũi sao? Lam Diệc Hoành lại đạm thanh nói, ngày đó chẳng lẽ không có hướng mẫu phi của ngươi kính trà? Nói lời này lại nhìn Đinh Tử cảm giác được trong mắt của hắn không vui. Đinh Tử không khỏi suy nghĩ, lời này có phải hay không có loại ý tứ thứ hai, lúc trước vì cùng Ngô Song đấu khí, Lam Thanh Lăng cùng nàng dĩ nhiên là ngay cả trà thân sinh mẫu thân cũng không kính. Hoặc là lời này là cho Ngô Song chỗ dựa, Lam Thanh Lăng hừ lạnh, mẫu phi 10 tháng hoài thai sinh ta, ta tất nhiên là kính trọng thế nhưng hôm nay kính trà phụ vương, không có mẫu phi nhìn sao được phụ vương không cảm thấy sao. Cũng là ngài cảm thấy mẫu phi không xứng ngồi ở bên cạnh ngài. Lời này ý vị khiêu khích châm chọc 10 phần, Lam Diệc Hoành cho mày, mắt nhìn Lam Thanh Lăng có cái tình tự gì đó du động. Bên kia Lam Thanh Nhiên lại cười nói, đại ca, ngươi vẫn là đừng cùng phụ vương tranh luận, ngươi là trưởng bối, ngươi là vãn bối, hắn nói ngươi liền nghe thôi, phụ vương còn có thể hại ngươi sao? Đinh Tử cười lạnh, đột nhiên. Phanh, một tiếng quỳ trên mặt đất bởi vì còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cái quỳ này vừa lúc quỳ gối trên mặt đá phiến, bồ đoàn vừa lúc ở trước đầu gối, âm thanh giòn vang kia đột nhiên khiến mọi người trong đại sảnh sừng sốt, Lam Thanh Lăng lập tức ngồi xổm người xuống muốn giật thân thể Đinh Tử lại kiểm tra, Đinh Tử lại lắc đầu ôn nhu nói. Còn dâu sớm nghe nói phụ thân uy danh lan xa, là đại công thần bảo vệ đại tề thế tử chính là da mặt mỏng, rõ ràng tối hôm qua cũng bởi vì người trở về, hưng phấn kéo con dâu nói phong công vĩ tích của phụ thân. Ai thế tử là mạnh miệng, trong lòng rõ ràng cao hứng như vậy, nhưng chính là không giỏi nói chuyện. Nhị đệ nói phải, con dâu cũng lớn mật nói một câu, sao lại thấy phụ thân cùng thế tử đều là cùng tính tình như thế, dù người khác dám nói hai người không phải phụ tử cũng không ai tin đâu. Lam Diệc Hoành nhìn phía Đinh Tử, lại thấy nàng đã trước che miệng cười rộ lên. Mẫu phi trong khoảng thời gian này vì cung nghênh phụ vương trở về thế nhưng hảo một trận bận rộn, là cực khổ nhất. Ngay cả chính song mãn viện nàng bị hỏa thiêu đều không kịp tu chỉnh ưu tiên tu sửa an viện của phụ vương, nhị đệ trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên ở trong phủ cùng mẫu phi đốc thúc chuyện tu sửa viện của phụ vương, thế tử cùng con dâu nhìn lại cảm thấy thẹn trong lòng, nhưng một chút vội cũng giúp không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là mẫu phi hiểu được tâm tư phụ vương, đích mẫu phi mất nhiều năm như vậy, trong phủ này cũng ít nhiều do mẫu phi trông nom, con dâu trong lòng thật ra rất cảm kích mẫu phi qua nhiều năm như vậy đối với thế tử chiếu cố, con dâu nghĩ đến, bàn về tình mẫu thân đối với nhi tử chiếu cố cùng yêu mến, đích mẫu phi cùng mẫu phi là công lao giống nhau, không bằng trực tiếp mời bài vị đích mẫu phi, để hơi nghiêng với mẫu phi con dâu cùng thế tử một lần cảm tạ ba người cùng nhau kính trà chẳng phải tốt hơn sao? Ngô Song vốn thấy Đinh Tử quỳ là chịu thua, nhưng trong lòng đắc ý còn chưa có đi xuống, lại càng nghe càng thấy việc này không thích hợp. Cái gì chuyển bài vị để hơi nghiêng với nàng cùng nhau kính trà, đây chẳng phải là nàng trực tiếp lấn lướt tiền vương phi thành chính phi sao? Việc này nếu lan truyền ra An vương gia không chỉ sùng thiếp diệt thê, nàng tu hú đẻ nhờ kế mẫu khi dễ trưởng tử cùng con dâu cũng truyền ra ngoài. Nói cho cùng nàng dù có danh An vương phi, đáng tiếc chưa vào gia phả hoàng gia, đối với hoàng gia mà nói cũng bất quá chỉ là một tiểu thiếp của Lam Diệc Hoành, nàng có loại thân phận này cũng xứng để cho tôn tử hoàng gia thế tử ruột thịt của An vương gia cùng thế tử phi quỳ kính trà. Bị bên ngoài biết trực tiếp có thể cho nàng một tội danh đại nghịch bất đạo, lập tức xử trí. Ngô Song trong lòng động, lập tức đứng dậy, lại bỗng nhiên nghĩ tới hành vi quá đột ngột cười nói. Còn không mau thỉnh bài vị vương phi từng người một chậm tay chậm chân, làm cho chủ tử đợi. Lam Diệc Hoành cũng nhăn mày lại ánh mắt đặc biệt lợi hại nhìn phía Đinh Tử thấy nàng bộ dáng vẫn như cũ cười híp mắt thập phần nhu thuận, lúc nghe đến Ngô Song xử lý, Lam Diệc Hoành thu hồi tầm mắt lại không nói gì. Bọn hạ nhân lúc này mới nghe lệnh vội vã chạy đi thỉnh bài vị An vương phi, để xuống bên người Lam Diệc Hoành, Ngô Song nghiêng người đứng ở vị trí phía dưới cúi đầu, một bộ dáng vẻ cung kính. Lam Diệc Hoành thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử một lần nữa quỳ lạy vì Lam Diệc Hoành dập đầu kính trà, Lam Diệc Hoành uống trà, đối với tùy tùng bên người hắn nói. Đem Tỳ Châu bản vương vừa có được lấy đến, tùy tùng kia ly khai chỉ chốc lát, sau đó cẩn thận cầm dùng hộp gỗ một lát lưu kim tương biên hồng đi vào, Lam Diệc Hoành khoát tay chặn lại. Xem hạt châu này như quà gặp mặt của bản vương đi. Tùy tùng kia vừa mở hộp ra, lại thấy một đôi thất thải hạt châu nhất thời lóe ra ở trong phòng, Đinh Tử mắt cũng bị lung lay một chút, sau đó nàng mới tỉ mỉ quan sát hạt châu này. Nguyên lai là một viên thất thải bích tỷ hạt châu các loại màu sắc đều có, màu sắc lại diễm lệ nổi danh. Mà song sắc bích tỷ hạt châu nhiều màu cũng không thể nói không thông thường, Đinh Tử cũng đã thấy qua bích tỷ hai màu tam sắc nhưng này một đôi bích tỷ hạt châu to bằng ngón cái lại đồng thời có được thất thải màu sắc sáng bóng như nước, vừa thấy dương quang lại cảm thấy ngũ quang thập sắc cực kỳ đẹp. Vừa nhìn chính là tinh phẩm, vô cùng xa xỉ, trọng yếu hơn là, hạt châu như vậy khắp thiên hạ căn bản không có bán, là có thể gặp mà không thể cầu. Đinh Tử cười nhận lấy hộp giao cho Hỷ Nhi xong, liền dập đầu nói cảm ơn. Con dâu cảm ơn lễ vật của phụ thân, con dâu rất thích. Lam Diệc Hoành cũng không nói cái gì nữa, đứng thẳng thân. Thanh Lăng, Thanh Nhiên cùng ta đến thư phòng. Nói xong xoay người ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử cười cúi đầu nhìn họ ly khai, lại cảm giác được một đôi mắt oán giận đang nhìn nàng. Đinh Tử quay đầu nhìn lại đã thấy đôi mắt Ngô Song như hỏa diễm thiêu đốt. Đinh Tử mỉm cười, vuốt hộp trong tay Hỷ Nhi, lấy ra một viên bích tỷ, dưới ánh mặt trời chiếu soi, bích tỷ hạt châu dưới dương quang lập tức ở trong đại sảnh chiết xạ ra nhiều hình ảnh, màu sắc huyễn lệ, cực kỳ đẹp, tình cảnh lại mang theo vài phần mộng ảo. Mẫu phi, đã dùng thiện rồi sao? Đinh Tử không để ý tới Ngô Song chơi một hồi, liền đem hạt châu thu lại, cười hỏi Ngô Song. Ngô Song trên mặt đeo lại tiểu y ôn hòa. Thế tử phi có lòng, hôm nay vẫn vội vàng hầu hạ vương gia ăn cơm, ngươi không nói, bản phi cũng không cảm thấy đói. Đinh Tử trên mặt tươi cười ngọt ngào, mẫu phi nếu muốn mang thai, bạn không thể bị mệt đói bệnh. Hơn nữa mẫu phi thân thể cốt còn tráng, sau này nói không chừng còn muốn sinh cho chúng ta một ít đệ đệ muội muội, mẫu phi thân thể thế nhưng không thể lơ là. Nghe vậy, Ngô Song trên mặt đột nhiên biến đổi, Đinh Tử ngoài ý muốn nhìn Ngô Song, mắt Ngô Song lúc này như sói đói lạnh lùng phát ra ánh sáng lục yếu ớt như băng kiếm, đâm đến Đinh Tử trong lòng đau xót. Đinh Tử trong lòng nghi hoặc ngày xưa nàng cùng Ngô Song nói chuyện cũng vậy, cũng không thấy nàng ta như vậy, đột nhiên nàng ta hành động như thế là có chuyện gì? Vừa rồi nàng nói đến cái gì nhỉ, là câu sinh cái đệ đệ muội muội kia. Ngô Song đã không cho Đinh Tử thời gian suy đoán nguyên nhân, chỉ là lạnh lùng nói. Thế tử phi có một số việc đóng cửa lại đã chính mình minh bạch là được rồi, ta với ngươi không liên quan gì, nhưng nếu ngươi không biết nặng nhẹ, xúc phạm điểm mấu chốt của ta, chúng ta có thể là không chết không ngừng. Ngô Song ha ha cười. Bất quá nếu thế tử phi còn muốn đem sự tình Lâm Vương phủ lại phát sinh một lần, bản phi nhưng thật ra cam tâm tình nguyện phối hợp. Đinh Tử con ngươi trong vắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Song, nàng ta đầy mặt tươi cười, xoay người ly khai, nàng ta mới vừa rồi là uy hiếp. Ngô Song không thể đối với Đinh Tử hạ thủ, nhưng muốn đối với người bên cạnh nàng hạ thủ liền quá dễ dàng, nhưng mà Đinh Tử ghét nhất chính là người khác uy hiếp nàng. Trong thư phòng An Vương Phủ, Lam Diệc Hoành mang theo Lam Thanh Lăng Lam Thanh Nhiên mới vừa vào phòng, còn không chờ Lam Thanh Nhiên vội vàng vuốt mông ngựa dỗ An Vương gia vui, An Vương gia nhân tiện nói. Mấy năm gần đây các ngươi đều học thế nào? Vừa nghe lời này, Lam Thanh Nhiên nhất thời co rụt cổ lại, hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chỗ nào đọc sách gì, Ngô Song mặc dù vẫn ép buộc Lam Thanh Nhiên học tập nhưng rốt cuộc là yêu con sốt ruột, Lam Thanh Nhiên mấy lần vì trốn học mà tuyệt thực nên cũng không dám lại ép buộc hắn. Mặc dù thường xuyên quản giáo, đáng tiếc hiệu quả không lớn. An Vương gia rời phủ hơn 10 năm, đối với hai nhi tử chiếu cố cùng giáo dục cơ hồ cũng không có, trái lại bởi vì Lam Thanh Nhiên hồi bé miệng ngọt nên đối này nhị nhi tử có chút thương yêu, cũng chưa từng quản giới qua cái gì, hiện tại làm cho Lam Thanh Nhiên xác nhận học thức cũng như muốn nửa cái mạng của hắn. Chỉ khi đối mặt với ánh mắt hiểu rõ của Lam Diệc Hoành, Lam Thanh Nhiên vẫn sợ hãi co cổ niệm thơ, mặt Lam Diệc Hoành lúc đó liền đen một tầng, lại hỏi thêm mấy vấn đề, không phải là bị Lam Thanh Nhiên dâu ông nọ cắm cằm bà kia thì qua mặt, đều trả lời không ra, trực tiếp tức giận đem người đuổi ra, giao trách nhiệm hảo hảo học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng nhất thời chỉ còn lại có Lam Diệc Hoành cùng Lam Thanh Lăng đôi phụ tử này, Lam Diệc Hoành nhìn Lam Thanh Lăng một lát thấy hắn cũng không nói, sau một hồi mới nói. Đúng là cao hơn không ít, Lam Thanh Lăng từ chối cho ý kiến, Chiều Chiều khóe miệng xem như là trả lời, thế nhưng trong mắt Trào Phúng lại là không chút nào che giấu biểu hiện ra ngoài, nhiều năm như vậy không ở bên người, hiện tại mà nói này nói nọ thì tính cái gì, năm đó lúc hắn bị đâm bị đuổi giết người này lại ở nơi nào. Coi như sớm biết Lam Thanh Lăng sẽ không trả lời, Lam Diệc Hoành lại nói. Đó chính là nữ tử mẫu hậu chọn, cũng là đứa thông minh. Vốn trầm mặc Lam Thanh Lăng đột nhiên lên tiếng quát chói tai. Người nếu là dám động nàng, ta muốn mạng của ngươi. Lam Diệc Hoành sửng sốt một chút, lập tức giống giận. Đây là thái độ ngươi cùng lão tử nói chuyện sao? Còn hiểu hiếu đạo hay không? Lam Thanh Lăng cười Trào Phúng. Ngươi cũng xứng à, dứt lời xoay người ly khai, hai tay nắm chặt thành quả đấm, có thể thấy được hắn ẩn nhẫn lửa giận. Lam Diệc Hoành đột nhiên vung tay lên, đem tất cả những thứ trên bàn thượng đều quét hất mặt đất quát lạnh. Vậy ngươi nói cho nàng biết, chớ ở trước mặt bản vương nhảy nhót, đến lúc đó đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gieo gió gặt bão. Trả lời hắn lại là bóng lưng Lam Thanh Lăng bước nhanh phẫn nộ ly khai, Lam Diệc Hoành đột nhiên vươn tay, trọng trọng một kích đập vỡ cái bàn trước mắt, gỗ vụn trực tiếp đâm rách bàn tay, Lam Diệc Hoành lại nửa phần cũng không để ý tới, trên mặt đen kịt tức giận không nhẹ. Đinh tử phải không, hắn cũng muốn hảo hảo kiến thức một chút, làm cho con của hắn bất kính lão tử như thế, dám lấy tính mạng uy hiếp hắn là cái dạng nữ nhân gì. Tốt, rất tốt, cảm xúc trên mặt Lam Diệc Hoành lại khôi phục thành yên lặng, làm cho người ta căn bản không rõ ràng lắm, hắn hiện tại rốt cuộc là vui là giận. Cách chương.